Chí Tôn Tiên Đạo, chương 366, 368. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu Lê Đồng vừa mới rời đi. Đột nhiên Nam Phương xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt quang mang. Nhất nữ tử đạp đài sen xuất hiện tại liễu Nam Phương bầu trời. Này nữ tử diện mạo cực kỳ xinh đẹp. Cơ hồ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ không phân cao thấp. Nàng mặc bạch y, trong tay cầm một cái tịnh bình. Tịnh bình trong cắm bích lục đích liễu chi. Nàng đúng là tam giới hách hách nổi danh đích đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Phàm gian đồn đãi nàng có thể cứu thế gian hết thảy khổ khó khăn. Chính là A-di-đà Phật đích hôn truyền đệ tử. Pháp lực cao thậm chí tại rất nhiều Tây Thiên Phật tổ trên. Quan Thế Âm vừa mới xuất hiện. Trên 9 tầng trời cũng xuất hiện liễu một đạo bạch quang. Này bạch quang hóa thành một đạo bóng người. Hắn mặc màu lam nói dùng. Chân đạp quy xà. Một cổ khổng lồ đích uy áp theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Hắn đúng là Thiên Đình Huyền Vũ Đại Đế. Vừa xưng thật Vũ Đế Quân. Đế Quân, người cũng tới. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn Huyền Vũ Đế Quân một cái. Mở miệng nói. ba zcn.com, Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên chưa từng chết đi. Hơn nữa đem Nhiên Đăng đạo hữu giết chết. Ta có thể nào không đến? Huyền Vũ Đế Quân nhíu mày nói. Hai người tu vi cái thế. Đều là cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng cấp bậc đích cao thủ. Đông Thắng Thần Châu đích đại chiến sớm đã kinh động bọn họ. Bọn họ lúc này mới tới rồi. Thật không ngờ bọn họ hay là trì tới từng bước. Nhiên Đăng cổ Phật dĩ nhiên đã được tru sát. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng có chút bi thương. Nàng mặc dù không phải hỗn độn chung sinh ra. Nhưng là cùng Nhiên Đăng cổ Phật cũng đã nhận thức liễu sổ triệu năm. Nhiên Đăng cổ Phật cũng từng chỉ đạo quá nàng tu hành. Giờ phút này Nhiên Đăng rơi xuống. Nàng trong lòng vô cùng không dễ chịu. Đế Quân, không biết cùng Huyền Nữ cùng một chỗ chính là vị ấy. Quan Âm Bồ Tát suy nghĩ một chút. Lại nói, nếu như ta không có đoán sai nói. Hẳn là Vu Môn chúng độc Vu Lê Đồng. Hắn như thế nào vừa sống lại liễu chứ? Chấm, Huyền Vũ Đế Quân nhíu mày nói. Kỳ thật Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đoán được độc vu đích lai lịch. Nàng này vừa hỏi bất quá là muốn xác nhận một chút mà thôi. Nàng cùng Huyền Vũ Đế Quân đều là khai thiên tích địa sau khi sinh ra. Hơn nữa chưa từng kinh nghiệm quá Phật đạo vu đại chiến. Bất quá hai người nhất là làm Thiên Đình Đại Đế, nhất là làm Phật Môn Bồ Tát. Kiến thức đô dị thường đích uyên bác, dĩ nhiên cũng có thể phân biệt suốt hơn 10 triệu năm trước đích đại vu. Hai người giờ phút này trong lòng đều có chút dầu dỉ. Lúc đầu bàn cổ thật huyết xuất thế đích lúc, bọn họ cùng Nhiên Đăng đám người liên thủ đem Cửu Thiên Huyền Nữ trọng thương. Sau lại Cửu Thiên Huyền Nữ mất đi tung tích, bây giờ vừa xuất hiện đã đem Nhiên Đăng tru sát. Sau này khẳng định cũng sẽ đối bọn họ ra tay đích. Lúc này chi kế chỉ có cực nhanh tìm ra Cửu Thiên Huyền Nữ rơi xuống đến. Hai người cũng không có chú ý Hạ Phương đích Hoa Quả Sơn. Hạ Phương Hoa Quả Sơn mặc dù chết đi liễu vạn ngàn hầu tinh. Nhưng là hai người vừa như thế nào sẽ đem này hầu đầu đặt ở trong lòng. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không mặc dù cũng tại Hạ Phương. Nhưng là hai người tuyệt đối không nghĩ tới Tôn Ngộ Không đã trọng thương. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn Tôn Ngộ Không vài lần. Nàng cùng Tôn Ngộ Không giao tình không sai. Năm đó là nàng đem Tôn Ngộ Không độ vào Phật môn. Hơn nữa làm cho Tôn Ngộ Không theo đồng đường Tăng Tây Thiên lấy kinh. Chứng kiến Tôn Ngộ Không đang ở toàn lực đem này hầu tinh cất bước. Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là mỉm cười. Nàng đang muốn mở miệng làm cho Huyền Vũ Đế Quân cùng đi đuổi Cửu Thiên Huyền Nữ. Song đang ở lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên mạnh ngã xuống tới. Bất hảo, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng cả kinh. Nàng lập tức hướng tới Hạ Phương bay quá khứ. Huyền Vũ Đại Đế đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cũng lập tức bay đi xuống. Giờ phút này trên bầu trời vẫn đang có nhàn nhạt đích độc vụ. Bất quá này độc vụ chỉ là Lê Đồng đích quyền phong sở khiến cho đích. Đã không có bao nhiêu đích thương tổn lực, chỉ có Hạ Phương đích này hầu tinh khó có thể chấp nhận. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Huyền Vũ Đại Đế đối này độc vụ căn bản thị mà không thấy. Quan Thế Âm Bồ Tát đem Tôn Ngộ Không đỡ lên. Nàng hướng tới Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua. Thần thức sớm đã đem Tôn Ngộ Không trong cơ thể đích trạng huống xem đích nhất thanh nhị sở. Chỉ nghe Quan Thế Âm kinh hãi đích nói. Ngộ trống không trong cơ thể dĩ nhiên đã thành này phúc bộ dáng. Hắn vừa rồi như thế nào không mau nhanh chữa thương. Giờ phút này Tôn Ngộ Không trong cơ thể đích huyết nhục đô đã biến thành liễu màu xanh biếc. Cho dù hắn là đồng cân thiết cốt thân, bây giờ cũng đã tánh mạng đe dọa liễu. Quan Thế Âm Bồ Tát nữa, không do dự. Nàng đem Tôn Ngộ Không đặt ở liễu trên mặt đất. Đem tỉnh trong bình đích liễu chi lấy ra. Dùng liễu chi đem tỉnh trong bình đích tịnh thủy chiếu vào Tôn Ngộ Không đích trên người. Tiếp theo Quan Thế Âm Bồ Tát vừa nhẹ nhàng tụng liễu một tiếng Phật hiệu. Nàng hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Một tay đan lập, một tay hướng tới Hạ Phương nhấn một cái. Một đạo màu vàng Phật quang theo tay nàng trung phát ra. Kim quang đem Tôn Ngộ Không đích thân thể bao phủ. Bên cạnh đích Huyền Vũ Đại Đế trong lòng có chút lo lắng. Hắn là vì Cửu Thiên Huyền Nữ mà đến đích. Vốn còn muốn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đồng thời tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ rơi xuống. Bây giờ được Tôn Ngộ Không như vậy nhất trì hoãn. Cửu Thiên Huyền Nữ khẳng định là tìm không đến liễu. Hắn một người vừa không cách nào một mình hành động. Nọ Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Độc Vu Lê Đồng cùng một chỗ. Huyền Vũ một người cũng không phải đối thủ. Ai, thở dài liễu một tiếng. Huyền Vũ Đại Đế cũng chỉ được đứng ở liễu nơi này. Hắn lấy ra một viên đan dược. Đem đan dược đưa vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Sau đó lẳng lặng đích đứng ở một bên chờ Tôn Ngộ Không đích thanh tình. Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu Lê Đồng hướng tới phương Bắc nhanh chóng bay đi. Cửu Thiên Huyền Nữ đã cảm ứng được Liễu Quan Âm cùng Huyền Vũ đích hơi thở. Nàng trong lòng biết bây giờ khó có thể chống lại hai người. Chỉ có rời đi, lúc này nàng cùng Độc Vu Lê Đồng vừa mới kinh nghiệm đại chiến. Trong cơ thể chân nguyên tiêu hao quá nhiều. Không phải thật vũ, Quan Âm đích đối thủ. Mà Tiết Lăng Vân vừa mới tiến vào nói tâm sáng sủa cảnh giới. Mặc dù đều là nói tâm sáng sủa, nhưng là tu vi cao thấp cũng kém vô cùng viễn. Giống ngày đó trong đỉnh đích bầy tháp Lý Thiên Vương cũng là nói tâm sáng sủa. Nhưng là bầy tháp Lý Thiên Vương liền tuyệt đối không phải thật vũ đích đối thủ. Tiết Lăng Vân chỉ sợ so với bầy tháp Lý Thiên Vương còn muốn kém rất nhiều. Tiết Lăng Vân vừa mới tiến vào nói tâm sáng sủa cảnh giới. Trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn mặc dù đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu Lê Đồng đi bắc bay đi, nhưng là trong lòng còn đang hồi tưởng trước đích chiến đấu lĩnh ngộ. Trước đích chiến đấu chung, bản cổ huyết mạch được kích phát, bản cổ thật huyết chung sở mang đến đích bản cổ thân thể trí nhớ cực kỳ huyền ảo. Tiết Lăng Vân còn cần thời gian đến tiêu hóa. Lê Huynh, không biết ngươi bước tiếp theo có tính toán gì không? Cửu Thiên Huyền Nữ đối bên cạnh đích Độc Vu Lê Đồng nói. Ta quyết định ở chỗ này lẻn tu một trận. 30 triệu năm đích ngủ say. Ta có rất nhiều thứ muốn hiểu rõ. Hơn nữa, ta đích tu vi còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Ta nên vì Vu Môn báo thù. Độc Vu Lê Đồng trong lòng tràn đầy cừu hận. Mặc dù đã giết chết Liễu Kim Cương Bất Hoại Phật, giết chết Liễu Nhiên Đăng Cổ Phật, nhưng là hắn trong lòng đích cừu hận không có chút nào rơi chậm lại. Tây Thiên Tam Ngàn Phật Tổ, bây giờ gần đã chết hai cái mà thôi. Lại có cái gì nhưng cao hứng đích chứ? Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Phát tiết trong lòng đích hận ý qua một trận, Lê Đồng đột nhiên lại nói. Không biết ta Vu Môn hay không còn có người sống sót. Chờ ta tu vi khôi phục sau khi. Ta muốn hảo hảo đích cha nhất cha. Vu Môn phương pháp không giống tầm thường. Rất nhiều tiên đạo, Phật đạo khinh thường đích bàng môn tà đạo bọn họ cũng có nghiên cứu. Lê Đồng tự nhiên có phương pháp tìm kiếm Vu Môn những người khác đích rơi xuống. Đương nhiên Uyếp Nu điều kiện tiên quyết là thật còn có người còn sống. Chấm, cáo từ, độc Vu Lê Đồng một tiếng quát nhẹ. Dĩ nhiên liền này cáo từ đi. Tiết Lang Vân đích tâm thần vẫn đắm chìm tại trước đích lĩnh ngộ chung. Hắn căn bổn không có lưu ý bên cạnh đích độc Vu rời đi. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng hắn hướng tới Đại Ẩn Sơn đích phương hướng bay đi. Cách chương.